ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, liền không thể cho cái cơ hội không? 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Ngươi cũng chuyên gia, còn cần đến hỏi ta vấn đề. Tần Minh nhìn xem hắn, hoàn toàn như trước đây hồ nghi, kia nhỏ nhắn thần, thấy Kha Nguyên Minh một bữa nổi nóng, thật muốn một cước liền đạp tới. Mẹ nó, lão tử cũng như thế nâng ngươi, ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi sao? Đương nhiên, Tần Minh lời này cũng không quá mức, mà là tại tự thuật một sự thật, luận thân phận địa vị, đối phương là chuyên gia, hắn là một cái nhỏ bác sĩ, luận tuổi tác, đối phương không có 70 cũng có 60 đi, hắn một cái 18 tuổi chàng trai, có tài đức gì nhường đối phương đến thỉnh giáo. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phát hiện chỉ cần là Tần Minh nói đi ra, bọn hắn đều không thể phản bác. Nhất là phó viện trưởng cùng Lý Phú Quý, tức giận đến đều muốn phát điên. Cái này TM cái gì kịch bản? Kế hoạch là diễn như vậy sao? Tiểu tử ngươi thật điên a. Có thể hay không phối hợp một cái? Cũng may Kha Nguyên Minh cũng không phải ăn chay, nhiều năm qua sở bơi lội kinh nghiệm xã giao, lập tức liền nghĩ đến hồi phục. Ở điểm này, hắn quả thực so phó viện trưởng bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Không hổ là chuyên gia, cái gặp hắn vẫn là lựa chọn nhẫn. Trên mặt ý cười, có chút rộng lượng, không thể nói như thế. Cái gọi là học không trước sau, người thành đạt vi tôn, chính là muốn có dạng này tinh thần. Quốc gia chúng ta y học văn hóa, mới có thể có chỗ tinh tiến. Một fan nói ra, rất có tài văn chương đồng thời, còn 10 điểm phục chúng. Quả nhiên, mấy vị khác cùng nhau tới bác sĩ, nghe được liên tục gật đầu. Liền viện trưởng cũng đối với vị này chuyên gia coi trọng không ít. Bất kể hắn y thuật đến cùng như thế nào, liền hướng phần này tâm tính, đã vượt qua đại đa số người quá nhiều. Phó viện trưởng cười lạnh không thôi, cảm thấy mình là thật không có thỉnh lầm người. Sẽ xem Tần Minh lần này có thể đối phó thế nào. Kết quả, bọn hắn chung quy là xem nhẹ Tần Minh ra mặt. Cái gặp Tần Minh một mặt nhẹ nhõm, học không trước sau, người thành đạt vi tôn. Ý của ngươi là, ngươi còn không bằng ta rồi. Kha Nguyên Minh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kha Nguyên Minh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kha Nguyên Minh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, hắn lộn xộn, không nghĩ ra Tần Minh một cái 20 tuổi không đến chàng trai. Cái này người làm sao như thế sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không phải tất cả mọi người đang nhìn, cái này Kha Nguyên Minh đơn giản nghĩ bạo nói tục. Lão tử chỉ là muốn theo ngươi luận bàn y thuật, làm khó dễ một cái ngươi mà thôi. Ngươi liền không thể cho cái cơ hội không? Trước khi tới nơi này, hắn thậm chí còn giống như phó viện trưởng thương lượng qua. Muốn hỏi điều gì dạng vấn đề, đến nhường Tần Minh xấu mặt, thương lượng gọi là một cái cao hứng. Hai người cách điện thoại, cũng cười ha ha qua nhiều lần. Hiện tại tốt, cái dám vấn đề không hỏi ra một cái, còn bị người ta sống sờ sờ cho ăn hai cân phân. Phốp, khụ khụ, trốn ở nơi hẻo lánh viện trường, lại một lần cười bỉ ổi. Không riêng gì Kha Nguyên Minh sụp đổ, liền liền phó viện trường, Lý Phú Quý còn có cùng nhau đến đây mấy cái kia bác sĩ. Tất cả đều là một bức muốn chết bộ dáng. Mắt thấy cầm Tần Minh một điểm biện pháp không có, kia Kha giáo sư chỉ có thể nói với viện trưởng, vẫn là mang nhóm chúng ta đi tham quan các ngươi một chút thành quả nghiên cứu a. Được rồi, viện trưởng không nói nhiều, mang theo bọn hắn liền hướng đi về trước, đám người cùng nhau rời đi. Trước khi đi, phó viện trưởng khuôn mặt đen như đáy nồi, kia Lý Phú Quý thì càng quá mức, vậy mà hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải đại gia đang nhìn, Tần Minh đều sợ đối phương sẽ nhào lên cắn mình một cái. Lại nói, hắn nhớ mang máng cái này Lý Phú Quý là khoa tâm thần chủ nhiệm. Khoa tâm thần, cái này khoa loại nghe xong cũng làm người ta rất sợ. Dù sao thu lưu đều là không phải như thường nhân loại. Mắt thấy viện trưởng cũng không cho tự mình truyền đạt mệnh lệnh dặn dò gì, Tần Minh dứt khoát liền đi theo phía sau bọn họ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn muốn cùng. Chủ yếu là kia Kha giáo sư, phó viện trưởng trên đầu, phân biệt treo 72%, 75% sụp đổ tỷ lệ. Thấy thế nào cũng mê người. Hắn cảm thấy mình nếu là bỏ qua hai người này, lần sau lại nghĩ tìm hai cái thích hợp nhiệm vụ danh ngạch sẽ rất khó. Đám người hướng bệnh viện đi ra ngoài, mục tiêu phương hướng tự nhiên là kia trung tâm nghiên cứu, mà nhìn thấy Tần Minh đi theo, những người khác không có cảm giác gì. Kia Lý Phú Quý trên đầu sụp đổ tỷ lệ là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Một màn này, Tần Minh đi theo hắn phía sau cái mông, là thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi theo tới làm cái gì? Kia Lý Phú Quý quay đầu, đối với Tần Minh nhỏ giọng nói, ngữ khí có chút bất thiện. Ta vì cái gì không thể theo tới? Ngươi có tư cách gì đi theo? Vậy còn ngươi, Lý Phú Quý, ngoặc kép, hắn lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn là chủ nhiệm, Tần Minh cũng là chủ nhiệm. Có vẻ như thân phận của mình không có cao hơn Tần Minh. Từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói, lâm sàng khoa là lôi cuốn khoa loại, so với hắn còn hơn có quyền nói chuyện. Trước đó chỉ là một mực xem thường Tần Minh, dẫn đến hắn tiềm thức cảm thấy đối phương thấp tự mình vừa chờ mà thôi. Bây giờ bị hỏi lên như vậy, hắn câm, thảo mẹ nó, cái này ra hỏa thật là phiền. Rơi vào đường cùng, Lý Phú Quý chỉ có thể nghiêng đầu đi, tiếp tục đi lên phía trước, trên đầu còn mang theo 73% sụp đổ tỷ lệ. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh kinh ngạc, không nghĩ tới một câu mà thôi, có thể đem cái này ra hỏa kích thích thành dạng này. Thật là nguy hiểm, kém chút liền bỏ qua một cái tiềm lực, nếu không biết rõ cái này ra hỏa tính tình hư hỏng như vậy còn tốt. Biết rõ đối phương cái này nước tiểu tính chất về sau, Tần Minh sao có thể bỏ qua đối phương? Thừa dịp viện trưởng giống như Kha giáo sư nói chuyện phiếm, mà chú ý của những người khác lực cũng ở phía trước thời điểm, hắn bắt đầu chủ động tìm tới Lý Phú Quý bắt chuyện. Mẹ ngươi họ gì? Lý Phú Quý, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Lý Phú Quý lúc ấy mặt liền đen, mặc dù không biết rõ Tần Minh tại sao muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng vấn đề này hiển nhiên không quá tôn trọng hắn, thế là hắn nổi giận nói, nhốt ngươi TM thí sự. Nghe vậy, Tần Minh kinh ngạc, ngươi cái này người là thật TM thô bỉ, làm sao tùy tiện nói thô tục đâu? Ngươi ý đức đi đâu rồi? Lý Phú Quý, ngoặc kép, hắn không nghĩ tới, chính mình mới nói một câu, Tần Minh vậy mà có thể tung ra nhiều như vậy câu đến. Thậm chí liền hắn y đức cũng nhắc lên, mà lại không biết rõ vì cái gì. Giống như Tần Minh nói chuyện, nhất là mắng Tần Minh thời điểm, hắn sẽ cảm thấy tức giận. Cảm giác kia, giống như bị Tần Minh mắng một câu giống như. Thế là hắn nổi nóng. Thảo nê mã, ngươi có bệnh, ngươi có thuốc sao? Lý Phú Quý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.